Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 913, ngươi phá nhi muốn nổ tung. Thân là hồng hoang hung thú khủng bố cự ngạc liền hét thảm một tiếng. Toàn bộ đáy biển liền an tĩnh lại. Bảo Tứ sắc mặt âm trầm, giống như có lẽ đã cảm giác được. Nhưng mà Bì Lương Tuấn ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chết một cái tọa kỵ đối với Bảo Tứ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đoán chừng so chết nhi tử còn phải thương tâm. Nhi tử còn có thể tái sinh, nhưng cái này hồng hoang hung thú cũng không thể, càng thêm không thể bị thuần phục. Thật sự là báo ứng a, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Nghĩ là nghĩ như vậy, Bì Lương Tuấn lập tức đem chính mình tọa kỵ mệnh lệnh đi. Mình đã mất đi một đứa con trai, không thể lại mất đi Liệu Nguyên chiến mã. Khổng Phi Thành cũng nghĩ như vậy, lập tức đem chính mình thần long mệnh lệnh đi. Đến còn tưởng rằng đối mặt dạng này quái vật, chúng nó còn có đối bính chi lực. Kết quả chỉ có bị ăn phần, đơn giản làm cho người ta không chịu nhận. Dần dần hải xa bắt đầu trầm xuống, tầm mắt trở lên rõ ràng. Nhưng mà bốn người nhìn trước mắt tràng diện, tê cả da đầu. Nói thật, này khủng bố cự ngạc thể tích muốn so Thâm Uyên Hải Đào Trường. Thể tích khẳng định là chiếm ưu thế, nhưng trên thực lực lại có một trời một vực, người yếu cũng là thực vật. Liền giống bây giờ Thâm Uyên Hải Đào đang gặm ăn khủng bố cự ngạc, thậm chí nửa trước thân thể đều không, này cự đầu to đều bị ăn. Bảo Tứ nhìn thấy dạng này tràng diện, đơn giản giận tới cực điểm. Đây chính là chính mình tọa kỵ, bây giờ lại bị sinh hoạt ăn sống, mà lại là ngay trước chính mình mặt ăn. Trong nước biển nhất thời tràn ngập tinh hồng, mang theo mùi máu tươi. Đây là Diệp Tử Tử cùng Khai Vân thích nhất vị đạo. Nghe liền thơm ngào ngạt, dù sao đây chính là hồng hoang hung thú huyết dịch, cũng là đại bổ đồ vật. Thâm Uyên Hải Đào vẫn là tại hưởng thụ chính mình con mồi. Căn liền không có đem bốn người để vào mắt. Dài như vậy một đầu khủng bố cự ngạc, không có mấy lần cũng chỉ còn lại có cái đuôi. Đơn giản không thể tin tưởng mà lại theo Thâm Uyên Hải Đào ăn. Trên thân vậy mà dần dần tản mát ra kim sắc quang mang. Quang mang này nhìn có chút ảm đạm, tựa hồ đầu này khủng bố cự ngạc cũng không thể để nó ăn no. Theo sau cùng cái đuôi vào trong bụng, Thâm Uyên Hải Đào đánh một cái nấc, xem như ăn chút đồ ăn vặt. Nhưng cho dù là đánh một cái nấc, cự đại khí lãng nhất thời bao phủ Bảo Tứ bọn người. Bốn vị trí tôn chỉ có thể bị động phòng thủ. Phụ thân, căn này đánh không lại a. Bảo Phá trầm thấp nói ra. Hồng hoang hung thú đều bị ăn sạch, phải biết tên kia cũng có trí tôn thực lực a, cũng chỉ là kêu một tiếng liền đến trong dạ dày qua. Ba cái lão già cũng rõ ràng cảm giác được, còn là xem thường a, còn tưởng rằng có thể đánh được. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Làm sao bây giờ? Khổng Phi Thành nhỏ giọng nói ra. Bảo Tứ cùng Bì Lương Tuấn không nói. Nếu như bỏ mặc cái quái vật này, như vậy toàn bộ Thủy Thành nhân dân liền gặp nạn. Nhưng là hiện tại vấn đề cũng khó làm. Này chính là mình vong, Thủy Thành nhân dân tiếp tục gặp nạn, giống như kết quả cũng giống nhau. Như vậy hiện tại liền phải có điều lựa chọn, muốn xử lý như thế nào cái này Thâm Uyên Hải Đào. Khủng bố như vậy sinh vật liền không nên xuất hiện tại Thương La Đại Lục. Đơn giản cũng là bu cấp độ G đừng, căn không ai khiến cho qua. Khó trách liền cả lão tổ tông đều chỉ có thể phong ấn. Có thể xuất hiện một cái quấy rối hồng hoang hung thú đều đã là cái cực hạn. Hiện tại xuất hiện vẫn là đốt sát tộc, còn chơi cái búa. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, Bì Lương Tuấn trầm thấp nói ra. Cái gì? Đem hắn dẫn tới trên lục địa qua. Bì Lương Tuấn bình tĩnh nói ra. Theo lục địa người đi xử lý cái quái vật này, dù sao chết không phải người của mình. Bảo phá thấp giọng nói ra. Cái này đến là cái biện pháp tốt. Không được, cái này Thâm Uyên hải đào đến cũng là hải để sinh vật. Nó làm sao có thể qua lục địa? Khổng Phi Thành lắc đầu. Căn này là không thể nào. Người nhượng một con cá trên đất bằng bơi lội sao suy nghĩ nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Bảo phá có chút sốt ruột. Ngay tại lúc bốn người giao lưu xử lý như thế nào thời điểm, Thâm Uyên hải đào lần nữa bật lên, hướng phía bên này đánh tới. Này cự đại trùng kích lực nhượng chúng người tê cả da đầu. Cái này nếu như bị đụng, thổ huyết là nhỏ, đoán chừng phải đụng ngất đi. Nếu như Thâm Uyên hải đào chỉ sẽ như vậy điểm chiêu thức, vậy liền 10 phần sai. Chỉ gặp trong đó một đầu chân vậy mà vô hạn duỗi dài. Cặp chân kia lông tóc lập tức liền dựng thẳng lên đến. Đơn giản tựa như từng thanh hồng hoang thần khí. Trong chạy trốn bảo phá quá sợ hãi. Phía sau vậy mà nhượng lại cự đại hư hành. Quản chẳng phải nhiều. Bảo phá chỉ có thể vội vàng tránh né. Nhưng đây chính là Thâm Uyên hải đào đặc thù phương thức tấn công. Này như lưỡi dao đồng dạng lông tóc vẫn là cắt đến bảo phá cánh tay trái. Cánh tay trái trong nháy mắt bị chỉnh tề mà cắt xuống. Thâm Uyên hải đào không có tiếp tục đuổi trục, đem cái này chân cho thu lại. Nhưng mà bảo tứ chỉ biết là gia hỏa này gọi Thâm Uyên hải đào. Cũng không biết nó tên đầy đủ. Độc mộc, phá, vẫn tốt chứ. Bảo tứ tranh thủ thời gian xem xét nhi tử thương thế. Còn tốt chỉ là tay cụt, có biện pháp có thể nghĩ, bảo phá cũng không có cái gì lo lắng. Phụ thân, ta không sao, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp, người đi trước, nơi này giao cho là cha. Này sao, nói đến đây, bảo phá đột nhiên con mắt trợn lên, này nhãn cầu giống như muốn bạo chết, giống như bảo tứ nghi hoặc đầu nhìn nhi tử liếc một chút, phá, ngươi làm sao? Bảo phá nói không ra lời, trên da hiện ra hắc sắc vật thể, dạ dày bắt đầu phồng lên. Phá nhi, bảo tứ sốt ruột, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Bảo phá thân thể trở nên vô cùng to lớn, tựa như muốn nổ tung giống như. Bảo tứ, nhanh lên rời đi, người phá nhi muốn nổ tung. Khổng Phi Thành tranh thủ thời gian giống to. Bì Lương Tuấn không nói gì, đây coi như là chống đỡ, một người chết một đứa con trai, người còn chết một cái tọa kỵ, là không phải nói rõ, chính mình vẫn là kiếm lời, phá, là cha cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi đừng vội a. Nhìn lấy nhi tử này thống khổ khuôn mặt, bảo tứ lo lắng hô, trong tay từng đạo công pháp đánh vào nhi tử trong thân thể. Nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng mà chỉ có thể gia tốc này bành trướng. Khổng Phi Thành quản chẳng phải nhiều, tranh thủ thời gian bay qua, đem bảo tứ cho kéo ra. Đây là chí tôn nổ tung, dù là chính ngươi là chí tôn, cũng bị liên lụy. Phá nhi, bảo tứ hướng phía nhi tử hò hét, nước mắt tuôn đầy mặt, trong tưởng tượng nổ tung tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Phốp, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm nhượng bảo tứ đều đình chỉ bi phẫn hò hét. Cái này chỉ gặp bảo phá này bành trướng dạ dày. Vậy mà từ bên trong bị xé rách. Tám đầu chân lộ tại dạ dày bên ngoài. Nhìn thấy cái tràng diện này. Diệp Tử Tử đột nhiên giật mình. Mà mẹ nó, đây là alien. Độc này mộc lại là mẫu thể. Nguyệt Hoa sững sờ một chút. Lập tức cười nói, ý nghĩ này cũng không tệ, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng, xem ra độc này mộc còn không đơn giản a, lại còn có dạng này năng lực sinh sản. Khai Vân Từ Tốn nói, ba vị trí tôn cũng không biết đây là độc mộc, dù sao không có ghi chép qua những này, nhưng trước mắt sự tình đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.